trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 79, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi, không bù đắp được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Trấn Giang, cái tên cặn bã trong đám cặn bã, thật không hiểu có gì tốt mà lưu luyến. Sắc mặt Dương Thu Lan trắng bệch. Con bé này, Tiểu Ly, mẹ làm vậy đều là vì con. Dương Thu Lan nước mắt giàn giụa, tiến lên nắm lấy cổ tay Nhan Ly. C, H, E, T sống không buông. Tiểu Ly, mẹ biết con vẫn luôn muốn giống như những đứa trẻ khác. Có một gia đình hoàn chỉnh, đây không phải là mẹ đang suy nghĩ cho con sao? Bố con đã đồng ý, ông ấy đã bỏ rơi con hồ ly tinh kia. Đương nhiên, em trai con dù sao cũng là em mờ, á, u mủ của ông ấy. Cho nên sẽ mang theo đứa bé đó về cùng. Dương Thu Lan đưa tay lau nước mắt và nước mũi. Tiếp tục nói, nhưng không sao đâu Tiểu Ly. Đứa bé đó còn nhỏ như vậy, lại không thích nói chuyện. Thoạt nhìn giống như bị tự kỷ. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và bố. Tiểu Ly, chúng ta mới là một nhà ba người thật sự. Thấy mình nói một tràng dài, biểu cảm của Nhan Ly vẫn nhàn nhạt, không có phản ứng gì lớn. Dương Thu Lan bắt đầu sốt ruột, coi như mẹ cầu xin con có được không? Tha thứ cho những thiếu sót của mẹ trong quá khứ. Sau này chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau. Có được không? Nhan Ly cười như không cười, mở miệng hỏi. Một nhà ba người, từ nay về sau ở cùng với hai người. Dương Thu Lan vội vàng gật đầu liên tục. Đúng vậy, Tiểu Ly, những người bạn kia của con thoạt nhìn dị năng đều không bằng con. Sau này đừng qua lại nữa, cũng đừng làm gì đội với nhóm. Sau này chỉ có chúng ta người một nhà. Thấy cô im lặng, Dương Thu Lan tưởng rằng cô cuối cùng cũng nghĩ thông, chuẩn bị đổi ý. Vì vậy Dương Thu Lan thừa thắng xông lên. Tiếp tục nói, những thiếu sót lúc nhỏ chúng ta cùng nhau bù đắp. Mẹ biết con cần chúng ta. Trong hoàn cảnh mạt thế như thế này, chúng ta làm cha mẹ cũng cần con. Nhan Ly nhếch khóe miệng. Câu cuối cùng mới là trọng điểm có phải không? Lúc nhỏ, Dương Thu Lan lo lắng. Con muốn nói gì đó? Liền bị Nhan Ly lớn tiếng cắt ngang. Nhưng con không còn là trẻ con nữa rồi. Dương Thu Lan, vào lúc con cần hai người nhất, hai người không đáp lại con. Nhan Ly từng ngón tay gỡ tay bà ta ra, nắm lấy tay Dương Thu Lan hất ra. Bây giờ tôi đã không còn cần sự quan tâm và bầu bạn này nữa. Ánh mắt cô thờ ơ, dường như người đứng trước mặt cô không phải là mẹ ruột của mình, mà là một người xa lạ không đáng kể. Dương Thu Lan khóc đến mức thở không ra hơi, vẫn còn đang khổ sở cầu xin. Không phải, không phải như vậy, Tiểu Ly, mẹ biết sai rồi, con có thể đừng lạnh lùng như vậy. Ít nhất hãy cho mẹ một cơ hội chuộc lỗi, mẹ sẽ bù đắp cho con những thiếu sót trước đây. Tiểu Ly hay là con G, Y, E, C mẹ đi. Mẹ đền mạng cho con. Có được không? Dương Thu Lan luôn là một người khá cực đoan. Năm đó Nhan Trấn Giang ruồng bỏ bà ta. Bà ta mang thai Nhan Ly. Bụng to vượt mặt quỳ xuống đất, ôm chặt lấy hai chân ông ta, cầu xin ông ta đừng rời bỏ mình. Sau đó ông ta vẫn ra đi. Vì vậy trước khi sinh, bà ta đã lên sân thượng, lấy cái C, H, E, T ra uy H, P. Để ép chồng mình quay về. Nhưng ông ta vẫn không quay đầu lại. Khi đó Nhan Trấn Giang chỉ là dưới sự khuyên nhủ của người thân, quay về ở bên cạnh bà ta sinh con xong, sau đó lại không quay đầu lại rời đi. Trong mắt Nhan Trấn Giang, ông ta chỉ là đi theo đuổi tình yêu đích thực, không hề sai. Trong mắt Tiểu Tam năm đó, trong một mối tình, người không được yêu mới là kẻ chen chân. Đối với Dương Thu Lan mà nói, đến nay bà ta vẫn không hiểu, người yêu nhau tại sao lại phải rời bỏ mình, không bù đắp được đâu. Nhan Ly rũ mắt, giọng nói rất khẽ, sự quan tâm muộn màng. Tôi sớm đã không cần nữa rồi. Cô đã không còn là đứa trẻ con nữa rồi. Không còn là cô bé năm đó làm mọi cách cũng chỉ mong mẹ nhìn mình nhiều hơn một chút. Mỉm cười với mình, sự tàn khốc của thế gian này chưa bao giờ buông tha Nhan Ly. Cô tự mình ngã xuống rồi tự mình đứng lên. Từ lúc ban đầu mong chờ sẽ có người đến kéo mình. Đến cuối cùng đã hoàn toàn quen với việc một mình. Vào lúc tôi cần bà nhất, bà không ở bên, Nhan Ly nói, vậy thì sau này cũng không cần nữa. Mối quan hệ trên đời này đều là hai chiều. Cho dù là tình yêu bẩm sinh cũng sẽ dần dần biến mất sau mỗi lần bị mài mòn. Cho đến cuối cùng hoàn toàn không còn. Con gái, vợ, mẹ, trước những thân phận này, Nhan Ly đầu tiên phải là chính mình. Sẽ không có ai mãi đứng ở một chỗ chờ đợi một người quay đầu và thức tỉnh. Nhan Ly chưa bao giờ thiếu dũng khí làm lại từ đầu. Cho dù trải qua bất cứ điều gì, cô cũng sẽ luôn tiến về phía trước. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba những người đã từ bỏ cô, ruồng bỏ cô, đều không thuộc về cô, đã không thuộc về cô, vậy thì mất đi cũng không có gì đáng buồn. Có một câu nói thế này, duyên phận đã bị chia cắt thì không còn gọi là duyên phận nữa. Bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn, mất đi là sẽ không quay đầu lại, phải nhìn về phía trước, sau khi Nhan Ly rời đi. Dương Thu Lan suy sụp ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, Nhan Trấn Giang mới tìm thấy bà. Thu Lan à, sao rồi? Bà và Tiểu Ly nói chuyện tới đâu rồi? Nó chịu ngoan ngoãn bán mạng bảo vệ chúng ta mọi lúc mọi nơi không? Nhan Trấn Giang cười hề hề, dáng vẻ bỉ ổi lộ rõ trên mặt. À đúng rồi, tiện thể hỏi nó luôn. Cái không gian đó nó giấu bao nhiêu đồ rồi? Có cơm ngon, thịt béo, sơn hào hải vị gì không? Tôi thèm tới nhỏ dãi rồi đây. Tốt nhất có thêm vài chai rượu ngon. Để tao ăn chơi cho biết mùi đời quý tộc một lần. Còn cả đồ bổ các thứ. Bà bảo con bé tìm kỹ trong không gian xem có không. Con trai tôi đang trong giai đoạn phát triển. Không thể để thiếu dinh dưỡng mà ảnh hưởng đến chiều cao sau này được. Nhan Trấn Giang hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thất thần của Dương Thu Lan. Trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến việc sau này phải bòn rút thế nào. Làm sao để vơ vét được lợi ích lớn nhất từ Nhan Ly. Lảm nhảm một hồi lâu, Nhan Trấn Giang mới phát hiện Dương Thu Lan vẫn không thèm trả lời mình. Này, bà sao thế? Nhan Trấn Giang đẩy bà ta một cái. Sau đó mới phát hiện ra mặt Dương Thu Lan đã đầy nước mắt. Không phải chứ, rốt cuộc bà bị làm sao? Không lẽ bà lại cãi nhau với Tiểu Ly à? Dương Thu Lan vẫn không lên tiếng. Cách chương.